Chương 1445, Tà ma ưu ảnh. Vân Trung Quân nhìn qua kia tam đại ma sứ, cười nhạt một tiếng, chợt hai tay lại lần nữa thò ra, một cô vô hình ba động, rồi đột nhiên nhộn nhạo mà ra. Âm dương. Tứ phương thiên cực Vân Trung Quân thanh âm vừa rơi xuống, kia tam đại ma sứ trong nội tâm chính là dâng lên một vòng nồng đậm bất an, thân hình trong chớp mắt nhanh lùi lại, bất quá, ngay tại bọn họ thân hình vừa lui chốc lát, bọn họ quanh thân không gian trong chớp mắt hắc ám. Sau đó bọn họ chính là chấn kinh nhìn thấy, bốn đạo âm dương bát quái đồ án, theo thứ tự là xuất hiện ở bọn họ chung quanh bốn cái phương vị, đem bọn họ tất cả lộ tuyến đều là phủ kín chết. Ông bốn đạo âm dương bát quái đồ án, như lao tù đồng dạng, đem ba người cho vây khốn, một loan sau, kia bốn đạo đồ án liền rồi đột nhiên chuyển động, từ kia bốn đạo âm dương bát quái đồ án, đột nhiên phun ra bốn đạo khủng bố kim sắc quang trụ. Hung hăng địa trùng kích tại kia tam đại trên người ma sứ. A tại kia đợi kinh người trùng kích, chỉ là thời gian mấy cái hô hấp, ba người trên người hộ thể chân khí đã bị đánh thành tạt bã, liền thân thể đều trực tiếp bị tồi suy sụp, không thành hình người, tiêu thảm đầy thê lương thanh âm, vang vọng thiên vũ. Bác xuyên dạ đám người đều là ngạc nhiên không thôi, này tam đại thánh đạo lục trọng cảnh đỉnh phong tu vi ma sứ, cư nhiên ở trong tay Vân Trung Quân. Không hề có lực hoàn thủ chạy mau tam đại ma sứ bị Vân Trung Quân một chiêu gần như đánh thành tàn phế, ba người cũng là đem hết toàn lực, mong muốn phá vỡ phong tỏa, chạy trối chết. Chạy thoát sao? Vân Trung Quân khỏe miệng nổi lên một vòng lanh khốc ý tứ, chợt bàn tay hắn vung lên, kia một mảnh lớn trên không trung, như xuân về hoa nở đồng dạng, từng đạo âm dương bát quái đồ án nhao nhao hiện lên xuất ra, phảng phất không chỗ nào không có, thả ra từng đạo khổng lồ vô cùng hủy diệt kim sắc quang trụ. Đem kia ba tôn ma sứ thân hình cho bao phủ ở trong điện chủ loại này thời điểm, kia tam đại ma sứ rốt cục kinh hãi kêu ra tiếng, bọn họ hiện tại mới biết được, Vân Trung Quân. Thực lực cường đại đến các loại trình độ, dù cho chỉ là một cỗ phân thân, cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản được nếu là ở bị những cái này quang trụ chúng mục tiêu, bọn họ e rằng đều chạy không thoát hôi phi yên diệt kết cục đạo nhất chân nhân cho mày, hắn biết không còn xuất thủ. Này ba tôn ma sứ chỉ sợ cũng thực sự vẫn lạc ở nơi này, ba người này đều là hắn Thanh Long Điện nòng cốt, nếu là toàn bộ chết ở chỗ này, đối với toàn bộ nhân ma điện, kia đều là to lớn trọng thương đem hồn. Hộp thu vào trong tay áo, đạo nhất chân nhân thân hình đột nhiên bạo lướt, song trưởng của hắn đánh ra, quỷ dị hắc quang trưởng kình tràn ngập mà khai mở, hóa thành hai đạo hắc sắc quang trụ mãnh liệt bán, hắc sắc quang trụ phía đầu, đống nhiên bóp méo, vươn hai cái hắc sắc đại thủ. Đem bắn ngược mà ra trong đó hai cái ma sứ thân hình bao phủ, ý đồ đem hai người nhanh nhanh sống sờ sờ địa kéo trở về. Nhìn thấy một màn này, Vân Trung Quân cũng không có đi để ý tới đạo nhất chân nhân động tác, ánh mắt của hắn rơi vào còn dư lại kia một tôn ma sứ huyết sắt trên người. Rốt cuộc đạo nhất chân nhân chỉ có hai cánh tay, đối phương có thể cứu được kia hai cái, còn dư lại một cái, nhưng lại liền không thể chú ý đến kia một tôn ma sứ huyết sắt. Tựa hồ cũng là đã nhận ra không ổn, lập tức liền xoay người tốc độ cao nhất chạy thục mạng mà đi, thế nhưng mới thân hình vừa động, Vân Trung Quân cũng đã thủ trưởng nắm chặt, kia giữa không trung, từng đạo âm dương bắt quái đồ án trong chớp mắt na di vị trí, làm thành một cái hình tròn, đem kia một tôn ma sứ huyết sắt phong tỏa ở trong, không có bất kỳ một chỗ góc chết. Không trong miệng phát ra một đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ, này một tôn ma sứ huyết sắt, căn bản chạy trốn không có thể trốn. Thân thể đã bị bốn phương tám hướng phun ra tới kim sắc quang trụ cho triệt để bao phủ thân hình, thân thể hoàn toàn bị nuốt hết. Theo một đạo kinh người bạo tiếng vang triệt, kia một tôn ma sứ huyết sát, thân thể như bị bốc hơi đồng dạng, đã triệt để tiêu thất ngay tại chỗ. Đúng là tính cả thánh thể đều bị hoanh thành mảnh vụn, đường đường một tôn thánh đạo lục trọng cảnh đỉnh phong khủng bố cường giả, chính là như vậy triệt để bị gạt bỏ mà đi. Kia phía dưới Bắc Xuyên Dạ cùng Liễu Sinh Tông Nghiêm đám người nhìn thấy một màn này, cũng là thật sâu hít một hơi khí lạnh, trong mắt có không che giấu được vẻ kinh hãi, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, chính là chém giết một tôn thánh đạo lục trọng cảnh đỉnh phong ma đầu, cái này chính là trí cường giả thực lực sao? Này còn vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân A, dựa theo thân thể của Lăng Trần, rồi mới hàng lâm đến nơi này. Nếu là thật sự đang Vân Trung Quân đến nơi, kia lại đem là bực nào địa khủng bố. Vân Trung Quân thấy kia một tôn ma sứ huyết sát bị Vân Trung Quân sống sờ sờ địa đánh chết, sắc mặt đạo nhất chân nhân cực đoan long trầm, mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Vân Trung Quân, khủng bố chân khí từ nó trong cơ thể tràn ngập xuất ra, mây đen tuôn động, che khuất bầu trời, đem này khắp thiên địa, đều bao phủ, tản mát ra vô tận âm lãnh khí tức. Kia được cứu trở về hai cái ma sứ, trên mặt đều là lộ ra một vòng lòng còn sợ hãi thần sắc, nếu là đạo nhất chân nhân cứu không phải là hai người bọn họ, e rằng hai người bọn họ bây giờ kết cục sẽ cùng kia ma sứ huyết sát đồng dạng, triệt để địa bốc hơi trò hay vừa mới bắt đầu mà thôi. Cái này không chịu nổi sao? Vân Trung Quân cười cười, tại kia che khuất bầu trời mây đen lúc trước, thân ảnh của hắn hiện lộ cực độ nhỏ bé, nhưng mà, chính là như vậy nhỏ bé thân ảnh, lại là làm cho kia đạo nhất chân nhân, bàn tay nắm chặt đều là hơi hơi run rẩy. Đạo thân ảnh kia, như trước như dĩ vãng như vậy bá khí, mặc dù hiện giờ này vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân mà thôi, nhưng hắn vẫn như cũ là kia đã từng bao trùm ở trên trời địa đang lúc kim tự tháp đỉnh đỉnh phong tồn tại tà ma ưu ảnh. Quát lên một tiếng lớn, đạo nhất chân nhân chắp tay trước ngực, từ trên thân thể của hắn, đống nhiên có từng đạo nồng đậm hắc sắc xương mù tuôn động lên, đưa hắn cả người đều bao bọc ở bên trong. Tại đây một tầng quỷ dị khói đen bao phủ xuống, thân thể của đạo nhất chân nhân, đúng là thật sự liền hư hóa, biến thành một đoàn bán trong suốt ưu ảnh, phảng phất không hề có đủ thật thể. Tại thân thể hóa thành không có thật thể ưu ảnh, thân thể của đạo nhất chân nhân cũng là bỗng nhiên cuốn tới, thân thể của hắn những nơi đi qua, phảng phất tại kia trong hư không thác ấn hạ xuống một đạo vốn lượn hắc sắc quy tích, nhanh chóng tới gần kia ngàn trượng tượng đá đỉnh đầu. Vân Trung Quân đối mặt với đạo nhất chân nhân quỷ dị chiêu số, trên mặt của Vân Trung Quân cũng không có bất kỳ biến hóa, hắn chỉ là nhìn như phổ thông một ngón tay đưa ra, sau một khắc, không trung lôi vân liền điên cuồng tuôn động, từ kia lôi vân đột nhiên kích xạ ra một đạo khủng bố bạch sắc chùm sáng, hướng về kia đạo nhất chân nhân lũ ảnh xuyên qua mà đi. Phốc, bạch sắc chùm sáng không hề có lo lắng động đất mặc đạo nhất chân nhân lũ ảnh thân thể, cơ hồ là đem thân thể cho trong chớp mắt đánh tan ra, sau đó đạo nhất chân nhân mắt mang một hồi kịch liệt lấp lánh, này của hắn đạo lũ ảnh đúng là nứt ra ra, tại kia ngắn ngủn thời gian mấy cái hô hấp bên trong, liền ở giữa không trung phân liệt ra mấy chục đạo nhất mô hình khuôn đúc đồng dạng tà ác lũ ảnh. Đem Vân Trung Quân cho vây quanh ở trong đó, tất cả hát sắc gú ảnh đều là thả ra cực kỳ khủng bố khí. Tức, từ xa nhìn lại, liền tựa như hơn 10 vị cao giai thánh giả tại vây công Vân Trung Quân, kia lợi lực lượng ba động, đủ để hủy thiên diệt địa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.